Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, ồn ào náo động mất đi. Tác giả, Cung Tam Tử Hề trên mặt một mặt thanh nhã ý cười. Cuối cùng cũng là chưa nói cái gì. Dù sao lần này cần không phải tiểu tử này hỗ trợ, cũng không có khả năng làm sự tình như thế thuận lợi kết thúc. Coi như làm là cho hắn bồi thường đi. Cho tàn theo gió tan đi. Tử Hề phất tay gian, đem U Minh Chủng phong bế. Nơi này vốn là vong linh an giấc ngàn thu nơi, hiện giờ lại biến thành như thế bộ dáng, khiến cho Tử Lương ở bên trong chuộc tội đi. Ra U Minh cung, U Minh giới trung cảnh tượng, làm Tử Hề trong lòng sinh ra một mạt dường như đã có mấy đời chi ý. Trong miệng nỉ non mà ra, không nghĩ tới, mấy vạn năm không thấy nơi này, như cũ là như thế bộ dáng. Tử Chiết cười nói, nơi này có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng. Trở về U Minh tinh vực, cần phải hảo hảo cảm tạ Cổ Dương. Cũng bởi vì U Minh giới trở về, làm lúc trước việc có thể xóa bỏ toàn bộ. Tử Chiết trên mặt là một mặt rõ ràng ý cười. Nhiên Tử Hề trong mắt lại là một mặt bất đồng chi sắc. Thậm chí mang theo nửa phần áy náy. Bước chân rất nhỏ đình trệ. Thấp giọng nói, tiểu đệ, người thật sự không trách ta sao? Tử Chiết dùng sức lắc đầu nói, đương nhiên không trách, tỷ tỷ lúc trước sở làm việc, bất quá là vì theo đuổi ý nghĩ của chính mình. Ta tưởng, nếu là ta yêu một nhân tộc nữ tử, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Tử Hề trong mắt là một mạt cảm động, nhẹ giọng nói, tiểu đệ, có thể có ngươi như vậy cái đệ đệ, là ta cuộc đời này hạnh phúc nhất sự tình. Tử Chiết nắm Tử Hề tay, một bước bước ra U Minh giới, thanh âm tùy theo truyền vào Tử Hề trong tay, có thể làm ngươi đệ đệ. Ta cảm thấy mới là hạnh phúc nhất. Đi ra ngoài U Minh giới, lúc này mới phát hiện, tả hữu hộ pháp đều ở bên ngoài thủ. Trên mặt là một mặt áy náy chi sắc, đối với Tử Chiết trực tiếp liền quỳ xuống. Này một quỳ, làm Tử Chiết tâm sinh hàn ý, nhớ tới trưởng lão hành động. Rất có khả năng này hai người cũng thoát không được can hệ. Trong lòng giận sôi máu, lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái. Tử Chiết âm thanh lạnh lùng nói, chính mình đi cấm địa chung nghỉ ngơi 500 năm đi. Hảo hảo ngẫm lại, làm một cái U Minh tộc người, rốt cuộc nên làm cái gì. Là, hai người không có chút nào câu oán hận, đối với Tử Chiết cung kính nhất bái sau rời đi. Vô luận bọn họ hay không là bị trưởng lão lừa bịp. Ở khẩn cấp thời điểm, vốn dĩ hẳn là bảo vệ tộc trưởng Chu Toàn tả hữu hộ pháp. Lại làm tộc trưởng không thể tin. Đây là bọn họ sai lầm. Cũng là bọn họ vô pháp tha thứ sai. Đơn giản lần này Tử Chiết không có việc gì. Bằng không bọn họ tuyệt đối là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Tử Hề lúc trước việc đã là qua vạn năm. Nàng lúc trước nhất thời xúc động. Trong đó chân tướng kỳ thật hiếm khi có người biết. Hiện giờ trở về, còn cùng U Minh giới hết thảy trở về, trở thành toàn bộ U Minh tinh vực nhất đáng giá ăn mừng sự tình. Mà từ Ngao Cảnh dẫn dắt rời đi mọi người, kỳ thật liền ở tinh vực cách đó không xa thủ. Nghe được Cổ Dương không có việc gì, một đám đều là nháy mắt vọt trở về. Tuy rằng biết Cổ Dương bản lĩnh đại, nhưng là dù sao cũng là đối mặt pháp thiên cảnh trưởng lão. Bọn họ muốn hỗ trợ cũng không từ dưới tay. Hiện giờ nhìn thấy Cổ Dương không có việc gì, lúc này mới tất cả đều là yên tâm. Ở U Minh tinh vực ở mấy ngày, chờ Tử Hề tỷ đệ đem trưởng lão lưu lại cục diện rối rắm giải quyết. Lúc này mới phái người tới tìm Cổ Dương. Nói là thương lượng U Minh tộc người sự tình. Cổ Dương lúc này mới cùng Tử La cùng đi. Tử La hành trình có thể đại diện toàn quyền U Minh giới chung U Minh tộc người. Đã nhiều ngày chung, cũng là có một cái thô thiển kết quả, như cũ là ở lần trước thiên điện giữa. Chỉ có Tử Hề cùng Tử Chiết hai người chờ. Nhìn thấy Cổ Dương kia một khắc, hai người đều là cùng chi gật gật đầu. Sau đó ban tòa, Tử Hề chưa từng gặp qua Tử La. Chỉ là kinh dị với Tử La dung mạo, không cấm nghi hoặc hỏi. Không biết vị này chính là. Cổ Dương nghe được Tử Hề dò hỏi, lúc này mới mở miệng nói, vị này chính là ta mẫu thân. cũng là U Minh giới trung tộc nhân tộc trưởng, cho nên ta khiến cho nàng cùng nhau lại đây. Tử Hề gật đầu, ôn nhu nói, như thế cũng là hẳn là, lần này tìm ngươi lại đây, cũng chính là vì bọn họ. Các ngươi nhưng có cái gì phương án sao? Nhìn Tử Hề đem quyền chủ động trực tiếp giao cho chính mình. Cổ Dương cùng Chi Tử La liếc nhau. Lúc này mới nói. Chúng ta phía trước thương lượng quá. Hiện giờ U Minh giới trở về. Nếu là làm trong đó tộc nhân rời đi. Cũng là không ổn. Cho nên chúng ta tưởng có thể hay không vòng một miếng đất. Làm cho bọn họ ở U Minh trong tinh vực sinh hoạt. Tử Chiết vỗ đùi. Cười vang nói. Không nghĩ tới chúng ta nghĩ đến một đường đi. Ta cùng tỷ tỷ cũng là như thế này an bài. Cổ Dương cười gật đầu nói. Như vậy liền rất hảo. Việc này cứ giao cho các ngươi an bài đi. Cổ Dương đang nói. Bỗng nhiên ánh mắt nhìn thoáng qua Tử La phương hướng. Chuyện vừa chuyển nói. Bất quá cái gì? Tử Chiết còn chưa từng minh bạch Cổ Dương ý tứ. Trực tiếp mở miệng hỏi. Nhưng thật ra Tử Hề ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói, người mẫu thân hẳn là sẽ không đãi ở chỗ này đi. Nghe Tử Hề đi thẳng vào vấn đề một lời, Cổ Dương cũng không cần phải giấu giếm, gật gật đầu, ngưng thanh nói, ta mẫu thân thật vất vả mới cùng phụ thân gặp nhau. Ta không nghĩ làm cho bọn họ tách ra. Tử Chiết nghe được lời này, trong lòng có chút cảm xúc, nhìn về phía Tử Hề. Tử Hề trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói, ta minh bạch, bất quá, làm mẫu thân ngươi đi trước một chuyến cấm địa, thành tựu U Minh thân thể lại đi đi. U Minh thân thể, Cổ Dương kinh dị ra tiếng, Tử Chiết mở miệng giải thích nói, mẫu thân ngươi là nhân tộc cùng U Minh tộc cộng sinh thể. Tuy rằng đã không có U Minh giới, nhưng là thành tựu U Minh thân thể sau. Có thể chuyển hóa vì U Minh thân thể tiến hành tu luyện. Sau đó lấy nhân tộc thân thể đi làm U Minh tộc vô pháp làm được sự tình. Ta hiểu được, đa tạ, Cổ Dương cung kính một lời nói. Lần này chí tạ quả thật thiệt tình. Tử La cũng là nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Trong lòng một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Từ Tử Hề mang theo Tử La đi trước cấm địa giữa. Thiên điện giữa cũng chỉ dư lại Tử Chiết cùng Cổ Dương hai người. Tử Chiết từ chủ vị trên dưới tới, ngồi xuống Cổ Dương bên người, đáy mắt là một mạt do dự chi sắc. Cổ Dương nhìn Tử Chiết thở dài bộ dáng, thanh bằng nói, có chuyện gì liền nói đi, người ta bạn cùng chung hoạn nạn, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Tử Chiết vẻ mặt ẩn ẩn mang theo một mạt bi ý, thở dài khẩu khí, lúc này mới nói. Ta biết tỷ tỷ lúc trước phát sinh sự tình gì. Người đã biết. Cổ Dương nhịn không được kinh thanh mà ra. Theo lý thuyết. Tử Hề hẳn là không có như vậy dễ dàng dàng xảy ra chuyện đi. Tử Chiết dung sắc gian là một mặt hàn ý. Sau một lúc lâu mới nói. Tỷ tỷ cho ta chữa thương là lúc. Ta lặng lẽ khởi động tâm linh tương thông chi thuật. Thấy được năm đó chân tướng. Như thế vừa nói. Cổ Dương nhưng thật ra sáng tỏ. Chính mình nhưng thật ra đã quên. Cái này Tử Chiết cùng Tử Hề là âm dương tương đồng thân thể. Hơn nữa vẫn là song bào thai. Đồng sinh đồng tử chi mệnh cách. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Nghi thanh hỏi. Năm đó việc. Quả nhiên là có vấn đề sao? Tử Chiết gật đầu. Đáy mắt mang theo nửa phần hận ý. Lúc này mới mở miệng nói. Năm đó người kia lừa tỷ tỷ. Hắn cùng tỷ tỷ ở bên nhau, chỉ là vì ta U Minh nhất tộc linh hồn công pháp, tìm lối tắt thăng cấp pháp thiên cảnh mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.